Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 02. Xung đột, Emiya đến nơi này thời điểm. Phần lớn nhân loại tồn tại chi lực đã bị cái này lân tử Marian thôn phệ. Gia hỏa này chính là cái kia dáng dấp tượng đẹp chính là tư xí nghiệp bảo bảo giống nhau như đúc. Chibi con rối, cả con đường bên trên. Lẻ tẻ thiêu đốt ngọn lửa bên trong chỉ còn một người cô Linh Linh. Phảng phất bị vứt bỏ bình thường. Đứng lặng tại nguyên chỗ. Nếu như Emiya không có nhìn lầm. Cái kia nhân loại hẳn là nam nhân vật chính. Sakai Yuji. Cùng lúc đó, lân tử Marian cũng phát hiện Sakai Yuji. Con rối đầu không ngừng xoay tròn. Sau đó nghiêng. A, gia hỏa này làm sao làm. Sau đó sắt châu cũng xoay người lại. Ở vào trung ương miệng lấy giọng của nữ nhân nói ra. Không biết được. Dường như không phải. Sứ đồ đại nhân dáng vẻ. Thế nhưng là. Hắn tại Faesu bên trong sẽ động A. Smith đề tư. Cái này liền nên là nhất đẳng đột biến loại đi. Rất lâu không thấy được như thế bổng lễ vật. Chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Thật tuyệt a, chúng ta lập công. Con rối bịch một tiếng. Dùng thô giáp chân to dịch chuyển về phía trước động một bước. Lúc đầu tạo hình liền rất buồn cười. Nhưng là lấy khổng lồ hình thể. Phối hợp miệng to như chậu máu cười đến nhe răng trợn mắt bộ dáng. Nhìn thật gọi người dùng mình. To lớn con rối đi hướng Sakai Yuji. Lay động mặt đất thẳng bước mà tới. Cùng xi măng quản đồng dạng cánh tay thình lình duỗi ra. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Một cái thuấn di. Liền xuất hiện ở Marian trước mặt. Ngay sau đó. Tay phải hắn vung lên. Trong chốc lát. Một tia chớp quấn quanh ở lòng bàn tay của hắn. Sau đó tạo thành một thanh lôi đình tạo thành từ trường kiếm. Trực tiếp đem Marian một phân thành hai. Marian thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị Emiya giết chết. Hắn tại chém giết Marian sau cũng không có dừng tay. Ngược lại tiến lên một bước. Trong tay lôi đình trường kiếm hóa thành một thanh to lớn liêm đao. Quét qua hư không. Đồng thời cũng quét qua sắt châu thân thể. Sắt châu đồng dạng bị Emiya liêm đao một phân thành hai. Chết không thể chết lại. Khi Emiya xử lý hai gia hỏa này về sau. Liền thấy một thiếu nữ lấy khí thế kinh người bắn vọt đến trước mặt mình. Một đầu giống như đốt tan sắt thép. Tràn ra cực nóng hỏa hồng tóc dài. Một thân giống như áo choàng màu đen đặc áo khoác. Theo chạm đất lúc tác dụng lực tung bay. Tung bay. Áo khoác ống tay áo có thể nhìn thấy ngón tay ngọc nhỏ dài. Chính nắm chặt một thanh đại đao. Đổ xuống ra khiến người không rét mà run mỹ cảm. Tán nóng rực nhan sắc hỏa hồng. Nhưng lại mang theo mềm mại cảm nhận tia. Chậm rãi hướng mặt đất kéo dài. Kéo dài đến thắt lưng. Phảng phất cùng không lên tia độ. Thiêu đốt náo nhiệt phấn tứ tán bay tán loạn. Cái này một vị chính là nữ nhân vật chính Sana. Bất quá bây giờ còn không có cái tên này. Ngoại nhân đối nàng xưng hô vẫn là viêm phát trước nhãn người thảo phạt. Nhưng Emiya cảm thấy Sana xưng hô thế này càng thích hợp. Dù sao viêm phát trước nhãn người thảo phạt xưng hô thế này thực sự là quá dài. Sana giáng lâm, để một bên Sakai Yuji nhìn thấy đều ngây dại. Bất quá Emiya quét mắt một chút về sau. Lại thu hồi mình ánh mắt. Một cái tiểu nha đầu phiến tử. Có gì đáng xem, nếu như là đời trước viêm phát trước nhãn người thảo phạt. Emiya còn có hứng thú cùng đối phương giao lưu. Dù sao kia thế nhưng là đem ma thần chi lực lớn nhất hạn lượng dẫn xuất. Lấy diệt vô số vương cùng đồ. Là thời trung cổ châu Âu công nhận người mạnh nhất. Có tính áp đảo uy nghiêm cùng tồn tại cảm. Cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt. Cùng nàng so ra. Cái này một vị viêm phát trước nhãn người thảo phạt thực sự là quá non nớt. Emiya không có phản ứng nàng. Ngược lại là đối phương mở miệng trước. Người gia hỏa này. Rốt cuộc là ai? Không phải là hồng thế chi đồ. Cũng không phải flame hay. Vì cái gì có thể giết chết lân tử. Đối với điểm này. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Một người trầm ổn thanh âm từ bộ ngực hắn bên trong dây truyền bên. Trong truyền ra ngoài. Mà thanh âm này chủ nhân không phải người khác. chính là Viêm Phát trước nhãn người thảo phạt khế ước đối tượng. Áp đảo Hồng Thế Chi Đồ cùng Hồng Thế Ma Vương phía trên Hồng Thế Ma Thần. Một trời một vực kiếp hỏa Alastor. Lồng ngực kia dây chuyền là hắn biểu hiện ý chí thần khí. Emiya không có giấu giếm. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ta cũng coi là kẻ ngoại lai đi. Kẻ ngoại lai. Một trời một vực kiếp hỏa Alastor tựa hồ minh bạch cái gì. Không phải là cái này thế giới người. Cũng không phải Hồng Thế Đồ. Mà là đến từ cái khác thế giới kẻ ngoại lai. Emiya không khỏi vỗ tay nói. Không hổ là một trời một vực kiếp hỏa. Hồng Thế Ma Thần. Chính là thông minh. Sana không khỏi nhíu mày một cái. Ngươi là kẻ ngoại lai. Vì sao lại nhận biết Alastor? Hắn nổi danh như vậy. Ta vì cái gì không biết. Ta cũng nhận biết ngươi a. Viêm Phát trước nhãn người thảo phạt. Bất quá so với ngươi đời trước. Ngươi còn quá non nớt. Emiya xách một tiếng nói ra. Nói thật, ta cảm thấy ta tới quá trễ. Nếu như ta tới sớm một chút, nói không chừng liền có thể cùng vị kia Matilda Thánh Mễ Lộ trở thành không tệ bằng hữu. Alastor, không khỏi trầm mặc xuống tới. Ngược lại là Sana bị Emiya như thế gièm pha. Sắc mặt lập tức đen xuống tới. Mang theo nộ khí chất vấn. Ngươi ra hỏa này. Đến hiện thế có mục đích gì? Mục đích, tới này cái thế giới giải sầu một chút có tính không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta nói dối? Emiya không khỏi hỏi ngược lại. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta nói dối? Ta trực giác nói cho ta. Nữ nhân trực giác. Emiya giống như cười mà không phải cười. Vừa mới chuẩn bị phản bác. Liền bị Sana nghĩa chính ngôn từ đánh gãy. Không, là Flame hay trực giác. Emiya sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Đáng tiếc, tại pháp luật bên trên, ngươi trực giác nhưng không thể làm chứng cớ a, ta và ngươi giảng cũng không phải pháp luật. Sana ánh mắt trở nên sắc bén. Nếu như ngươi không giao đại gia ngươi mục đích, ta cũng sẽ không để bỏ mặc ngươi rời đi. Emiya không khỏi nhịn không được cười lên. Thiên nhưỡng kiếp hỏa, ngươi cái này một nhiệm kỳ khế ước giả giống như không thế nào thông minh dáng vẻ a. Hẳn là không có nhận qua xã hội đánh đập a. Alastor đương nhiên biết Emiya trong lời nói ý tứ. Nhưng hắn không có khả năng đả kích mình khế ước giả. Đành phải lời nói dịu dàng nói ra. Nàng có quang minh tương lai. Ngươi cũng đã nói. Kia là tương lai. Mà không phải hiện tại. Emiya khoát tay áo nói ra. Cho nên để ngươi khế ước giả tỉnh táo lại đến. Không nên trêu chọc đến ta. Có thể chứ. Sana mặc dù là nữ nhân vật chính không giả. Nhưng kia thẩm phạm nhân đồng dạng thái độ. Để Emiya có chút bất mãn. Ngươi ra hỏa này. Xem thường người cũng phải có một cái hạn độ a. Sana ba phen mấy bận bị Emiya gièm pha. Rốt cục nhịn không được bạo phát. Đang gào thét đồng thời, nàng như là mũi tên đồng dạng vọt lên. Bất quá tiếp theo giây, từng đầu kim sắc xiềng xích từ hư không bên trong duỗi ra. Trong chốc lát liền trói lại Sana tay chân, đem hắn cố định tại hư không bên trong. Alastor lập tức đã nhìn ra, đây không phải tự tại pháp. Cái này dĩ nhiên không phải tự tại pháp. Ta cũng không phải Hồng Thế Chi Đồ. Làm sao lại tự tại pháp? Đây là ma pháp, Emiya bình tĩnh nói. Hắn nhìn xem cố gắng dãy giụa Sana. Lắc đầu, vô dụng, cái đồ chơi này không phải ngươi bây giờ có thể tránh thoát. Sana không tin, dùng sức dãy giụa, nhưng kết quả chứng minh những này chẳng qua là uổng phí sức lực mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.